Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự ngửi được trong viện cay rát hương vị. Hắn nhíu mày nhìn về phía Phượng Quy. Lại làm cay đồ ăn. Đỗ Hành ăn không hết cay. Phượng Quy hừ hừ nói. Ta đều đi mau. Chẳng lẽ không thể làm ta ăn chút tốt sao? Đỗ Hành nhìn về phía cá sọt. Hắn vui sướng hỏi. Cái này cá như thế nào ăn được đâu? Ta trước kia không ăn qua nha. Huyền Ngự nói. Loại này cá có thể ăn cá sinh. Có thể nướng ăn. Nếu không hôm nay ta làm cho ngươi nếm thử. Ngươi đối nguyên liệu nấu ăn tương đối hiểu biết. Ngươi hưởng qua lúc sau thử lại mặt khác cách làm. Cảnh Nam bọn họ lập tức hăng hái. Ai hắc, Tiểu Ngọc muốn xuống bếp này đều đã bao nhiêu năm. Hắn rốt cuộc bỏ được xuống bếp. Ta nhớ thương hắn làm cá nướng đã thật nhiều năm. Huyền Ngự ở thu thập cá. Đỗ Hành ở nấu thịt khô. Mà Cảnh Nam bọn họ trong chốc lát ở Huyền Ngự bên người truyền. Thật xinh đẹp kỹ thuật sắt rau. Trong chốc lát ở Đỗ Hành phía sau chuyển động. Khi nào có thể ăn khoai sọ gà. Đỗ Hành chính vội vàng đem khoai sọ ngã vào trong nồi. Hắn đánh giá một chút thời gian. Lại có một nén nhang thời gian là có thể ăn. Khoai sọ nhập nồi lúc sau hắn nếm một chút hàm đạm. Bất hạnh chính là nước canh nhập khẩu lúc sau hắn liền mất đi vị giác. Đỗ Hành cay mặt đều đỏ lên. Hắn đối với Tiếu Tiếu vẫy tay. Tiếu Tiếu tới nếm hàm đạm. Lần này hắn không có làm Tiếu Tiếu ăn canh. Mà là bỏ thêm một khối đùi gà đưa đến Tiếu Tiếu trong miệng. Nếm thử hàm đạm. Nếu là phai nhạt ta muốn thêm muối. Tiếu Tiếu một ngụm ngậm lấy đùi gà. Hắn bẹp vài cái lúc sau quay đầu đi liền hộc ra một cây xương cốt. Hắn vỗ vỗ cánh vừa lòng đến không được. Pi pi, xem ra hương vị không kém. Đỗ Hành yên tâm. Đỗ Hành đem trên mặt đất xương gà nhặt lên tới ném tới rồi hắn chuyên môn phóng bếp dư thùng bên trong. Không phải hắn không cho Tiểu Hoành Thánh ăn. Tiểu cẩu ăn tiểu xương cốt dễ dàng bị tạp chết. Đỗ Hành bỏ được không nhỏ Hoành Thánh xảy ra chuyện. Huyền Ngự thực mau liền cắt một con cá ra tới. Chỉ thấy tiết trắng mâm trung phóng một vòng hơi hơi trong suốt thịt cá. Thịt cá trung gian bãi gan cá cá đầu. Một cái một thước lớn lên gan cá. Thịt cá thế nhưng phô suốt một mâm. Huyền Ngự này kỹ thuật sắt rau thật là quá lợi hại. Huyền Ngự đem thịt cá mâm đặt ở trên bàn. Ăn đi. Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ lập tức vươn chiếc đũa đi kẹp thịt cá. Đỗ Hành tắc có điểm không thích ứng. Liền, cứ như vậy, không có chấm liêu sao? Huyền Ngự chiếc đũa thượng kẹp một mảnh thịt cá. Hắn đối Đỗ Hành nói. Người trước nếm thử, nếu còn cần cái gì gia vị, người lại điều phối một ít chính là. Đỗ Hành một ngụm đem thịt cá ăn ở trong miệng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy thịt cá thế nhưng ở trong miệng hắn hơi hơi động. Hơi lạnh thịt cá có một cổ vị mặn. Nhai một nhai thế nhưng là giòn. Này thần kỳ vị làm Đỗ Hành mở to hai mắt. Hắn lại nhai nhai. Xác thật thực tiên. Đỗ Hành không quá yêu ăn sinh thực. Ở quê quán thời điểm các bằng hữu ước đi ăn món Nhật. Hắn mỗi lần đều ăn không quen những cái đó cá biển vị. Tổng cảm thấy cá hồi ăn ở trong miệng như là lãnh thịt mỡ. Còn có một chút mùi tanh. Mỗi lần ăn xong rồi hắn đều cảm thấy dạ dày không thoải mái. Nhưng là Huyền Ngự phiến ra tới thịt cá hoàn toàn không giống như là hắn trước kia ăn những cái đó thịt cá. Hắn có một loại cảm giác. Cái này nguyên liệu nấu ăn là sống. Là mới mẻ. Đỗ Hành chép chép miệng. Rất không tồi. Lâu. Tiếng nói vừa dứt. Huyền Ngự liền gắp đệ nhị chiếc đũa tới. Thích liền ăn nhiều một chút. Người nếm thử còn thiếu cái gì gia vị. Đỗ Hành một bên nhai cá sinh một bên nghĩ nghĩ. Ta thử xem. Hắn ở chén nhỏ chung cắt hương hành. Sau đó ngã vào một chút nước tương cùng giấm. Lại bỏ thêm một chút đường trắng. Trộn lẫn một chút lúc sau. Đỗ Hành xoát xoát chiếc đũa. Hắn tổng cảm thấy khiếm khuyết một chút cái gì hương vị. Nhưng là một chốc một lát không nghĩ ra được thiếu cái gì. Hắn đem chén nhỏ đặt ở cá sinh bên cạnh. Sau đó cầm gắp một mảnh cá tẩm ở nước sốt chung. Làm ta trước nếm thử. chấm nước sốt đào hoa cá ăn lên nhiều một chút chấm liêu hương vị. Hương vị càng thêm dày nặng chút. Nhưng là cũng không có kinh nghiệm đến làm người một ngụm là có thể phân biệt ra loại nào càng tốt phân thưởng. Đỗ Hành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giống như cũng không có ăn ngon nhiều ít. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy. Đại gia sôi nổi kẹp cá xinh đi chấm nước sốt. Sau đó đều rất cổ động. Cũng không tệ lắm a, có thể đặt ở nơi này. Một loại cá sinh ra được có thể ăn đến hai loại hương vị lạp. Nhất lệnh người chờ mong chính là cá nướng. Nghe nói Huyền Ngự nướng cá ngoại tiêu lý nộn lệnh người dư vị vô cùng. Nói được Đỗ Hành đều nhịn không được chảy nước miếng. Nhìn đến Đỗ Hành chờ mong bộ dáng. Huyền Ngự nhặt 7-8 điều thu thập tốt cá đi mái hiên hạ. Đỗ Hành duỗi cổ muốn xem Huyền Ngự như thế nào cá nướng. Chính là trong nồi khoai sọ gà mau hảo. Hắn chỉ có thể đi đem khoai sọ gà thịnh ra tới. Thịnh một chén lúc sau. Trong nồi còn để lại một bộ phận. Đỗ Hành thiêu một nồi to. Cũng đủ Phượng Quy một đốn ăn đến no. Hắn phủng chén lớn khoai sọ gà hướng về bàn ăn đi đến. Khoai sọ gà tới rồi, chén lớn ăn mặc kiểu Trung Quốc tràn đầy một chén khoai sọ gà. Đỏ rực nước canh trung gian đôi tiểu sơn giống nhau khoai sọ cùng thịt gà. Dùng chiếc đũa một chọc, mềm lạn khoai sọ liền tách ra. Chính là khoai sọ bên trong có đặc sệt kéo sợi. Chúng nó liều mạng giữ lại sắp chia lìa đồng bào. Thật là xem đến lệnh người cảm động đến muốn một ngụm ăn luôn. Mà thịt gà tô lạn. Nhẹ nhàng một nhấp là có thể đem thịt đều hút đến trong miệng. Tới thượng một ngụm, trước đánh sâu vào khoang miệng chính là kia làm người khó có thể bỏ qua ma vị. Đầu lưỡi giống như là bị sét đánh giống nhau không làm chủ được. Lại sau đó chính là cay vị. Cay vị ôn nhuận triển khai thế công. Ở đầu lưỡi ở khoang miệng khẽ meo meo điểm thượng một phen hỏa. Cay vị mặt sau, mặt khác tiên hương chậm rãi hiện lên. Loại này hương vị làm người muốn ngừng mà không được. Phượng Quy liên tiếp ăn vài khẩu khoai sọ cùng thịt gà. Hắn trên trán thế nhưng toát ra mồ hôi. Hắn rốt cuộc bỏ đi áo lông chồn lộ ra minh hoàng sắc quần áo. Lại một lát sau, hắn liền áo ngoài đều cởi ra. Liền để lại bên người một tầng quần áo. Cảnh Nam nhìn Phượng Quy bọn họ một ngụm tiếp một ngụm. Hắn nhỏ giọng hỏi, ăn ngon sao? Phượng Quy gật gật đầu. Siêu cấp đã ghiền. Tới, ăn một ngụm khoai sọ. Cái này không quá cay. Khó được Phượng Quy lần này không có cố ý trêu cợt Cảnh Nam. Nhưng mà Cảnh Nam ăn một ngụm khoai sọ lúc sau vẫn là ngã xuống. Người, đại gia, 132. Đỗ Hành gắp mấy khối thịt gà cùng khoai sọ đặt ở chén nhỏ chung. Hắn múc một muỗng nhỏ nước canh tưới ở mặt trên. Sau đó bưng muỗng nhỏ đi mái hiên thượng. Quảng cáo. Cách chương.